Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 776, chương 376. Thiên Chi Ngân, Ma Thần Điện, Lâm Nam phi thường nhàm chán gục xuống bàn. Ta hiện tại biết rõ, vì sao ngươi thường xuyên không ở nhà. Đối mặt ngồi nghiêm chỉnh Lam Vũ, Lâm Nam lười biếng nhổ nước bọt một câu. Vì sao? Lam Vũ muốn nghe một chút. Lâm Nam lại muốn nói gì? Cái này mà thần điện cũng quá nhàm chán. Ăn không ngon, ngủ không tốt, liền cái nói chuyện trời đất người đều không có. Cũng không điện thoại, hết điện não, một khi trạch ở nhà động lực đều không có a. Nửa câu đầu Lam Vũ vẫn là nghe hiểu, nhưng là nửa câu sau, Lam Vũ biểu thị mình không thể lý giải. Điện thoại, máy tính, đó là lâm tiên giới tu sĩ tiêu khiển giải trí công cụ sao? Lam Vũ cười cười, không có tiếp Lâm Nam lời nói. Trước kia đã từng cùng Lâm Nam cộng sự qua một đoạn thời gian. Hắn biết rõ, Lâm Nam đầu óc có chút vấn đề. Bản thân nếu nghe không hiểu hắn là nói cái gì, vậy dứt khoát liền không nhìn thẳng. Lâm Nam nhìn thấy Lam Vũ già như vậy bánh quẩy, thế mà lựa chọn không tiếp gốc già, thậm chí có điểm muốn trực tiếp mang theo Lam Nghi rời đi. Sẽ vô tận môn đi ý nghĩ, nguyên bản còn muốn nói điểm gì, nhưng lại đột nhiên cảm giác được. Bản thân thể nội đạo trùng, hung hăng khiêu động một chút, mà ngồi ở Lâm Nam đối diện, uống vào đồ uống, ăn trà bánh, nhìn qua ngoài cửa sổ, phảng phất tại cảm khái thơ cùng phương xa Lam Vũ, cũng giống là phát hiện cái gì, lập tức quay đầu nhìn về phía Lâm Nam, muốn xảy ra chuyện, từ ánh mắt của đối phương bên trong, hai người đều đọc lên tin tức này. Đạo chủng cho Lâm Nam phản hồi, chuyện lần này là liên quan đến toàn bộ thiên địa đại sự, cũng chỉ có toàn bộ thiên địa xảy ra chuyện mới có thể gây nên đạo chủng chấn động, mà Lam Vũ có thể phát hiện, đó là bởi vì hắn thực lực đã sớm vượt qua phiến thiên địa này phạm vi có thể chịu đựng được. Dù cho Lâm Nam không rõ ràng, vì sao ma giới sẽ có một tầng che đậy đại đạo kết giới, để Lam Vũ có thể đợi ở chỗ này, ở Lâm Nam cùng Lam Vũ cảm giác phía dưới, cả phiến thiên địa đều đã xảy ra chấn động, giống như là hai cái vật cứng tầm đó đã xảy ra mãnh liệt va chạm. Thiên địa pháp tắc đều đang run rẩy, thậm chí truyền lại ra cảm xúc, sợ hãi, kính sợ, hưng phấn, vui sướng, đủ loại cảm xúc đan xen vào nhau. Lâm Nam cùng Lam Vũ đồng thời đứng dậy, đi tới ma thần điện bên ngoài. Bên trên bầu trời, xuất hiện một đầu vết rách, thoạt nhìn tặc quen thuộc. Lâm Nam lập tức minh bạch, vì sao đạo chủng sẽ run rẩy. Hai cái thế giới, lại một lần nữa đã xảy ra va chạm. Bất quá một lần này va chạm, cũng không có lần trước nghiêm trọng như vậy. Chỉ là đang trên trời hoạch xuất ra một đầu dài nhỏ khe hở, liền tiên khí đều không có vênh váo tới. Cho dù là dạng này, phiến thiên địa này vẫn là đang liều mạng hấp thụ lấy đối diện pháp tắc chi lực, giống như là một cái đói khát tiểu sữa chó. Đương nhiên, cái này không trọng yếu. Trọng yếu là một lần này hai cái thế giới va chạm vị trí hỏng bét, Lam Vũ sắc mặt đại biến. Lâm Nam, người lập tức mang theo nữ nhi của ta rời đi. Lưu lại câu nói này, Lam Vũ liền biến mất Lâm Nam trước mặt, xuất hiện ở Thiên Chi Ngân trước. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là Lâm Nam lại lập tức hành động. Thanh Manh lúc này chính đang ma thần điện trong phòng ngủ, dạy bảo Lam Nghi đọc sách tập viết. Lam Nghi cũng phi thường khéo léo cầm bút lông, nhất bút nhất họa viết. Đối với chuyện xảy ra bên ngoài, hai người căn bản liền không hiểu rõ. Nhìn thấy Lâm Nam đột nhiên xuất hiện, trước đó liền biết được Lam Nghi sẽ rời đi Thanh Manh, lập tức trong lòng siết chặt. Hiện tại, Thanh Manh hỏi, mặc dù Lâm Nam vẫn chưa trả lời, nhưng là trong mắt của nàng đã bắt đầu có nước mắt lấp lóe. Lâm Nam gật đầu một cái, loại thời điểm này lời an ủi cũng không biết nên nói như thế nào. Cửa ra lại nói, an ủi thê tử của người khác thích hợp sao? Thể nội đạo chủng lần nữa khiêu động một chút, Lâm Nam lập tức ý thức được bọn họ không có thời gian. Lâm Nam nhục thân lúc trước hư hại về sau, mượn nhờ ma tộc lực lượng một lần nữa tạo nên, hơn nữa ở chân ma giới bên trong một lần nữa tẩy luyện, sớm đã tiến hóa thành thiên ma chi thể. Trong khoảng thời gian này, Lâm Nam cũng không có cảm nhận được thiên ma chi thể mang tới chỗ tốt. Khả năng là bởi vì hắn thực lực bản thân chưa đủ nguyên nhân. Nhưng là bây giờ, hắn lại cảm nhận được thiên ma chi thể mang tới chỗ xấu. Phiến thiên địa này, không, là một thế giới khác. Chuẩn bị gạt bỏ thiên ma chi thể, tu tiên cùng tu ma, ở sau khi phi thăng, sẽ phân biệt tiến về thế giới khác nhau. Ma khí, cũng là đến từ tại tiên giới bất đồng thiên địa, mà vùng thế giới kia, cùng quy tắc tiên giới tựa hồ hoàn toàn tương phản. Lâm tiên giới vị trí thiên địa, nguyên bản pháp tắc chi lực cũng không hoàn thiện, đang cùng thế giới khác thời điểm đụng chạm, tự nhiên sẽ càng không ngừng hấp thu. Thế nhưng là có chút thế giới ở thời điểm đụng chạm lại tạo thành sinh linh đồ thán, hai cái thế giới hệ thống thủy hỏa bất dung, tất nhiên sẽ tranh cái người chết ta sống. Thiên ma chi thể không chỉ có riêng là tại phiến thiên địa này dùng để đột phá hạn mức cao nhất dùng, dù cho ở phía trên thế giới, đó cũng là đỉnh cấp huyết mạch chi lực. Về phần tại sao cái thế giới này vì sao lại có ma tộc, bản thân cũng không thể nhìn xem. Thời gian trường hà ma tộc khởi nguyên, loại này đại hình phim bộ A, suy hư thời khác, thiên ma chi thể huyết mạch, lần nữa cho Lâm Nam phát động nguy hiểm tín hiệu. Hắn biết rõ, không thể kéo dài nữa. Lam Vũ thực lực mình cường đại, có lẽ có thể tìm được phương pháp bảo toàn tánh mạng. Mà Lâm Nam vốn là người tu tiên, kịp thời cảm giác được nguy hiểm, nhưng cũng sẽ không vì vậy mà bị thương tổn. Nhưng Lam Nghi không giống nhau, nàng năng lực bây giờ, ở trong ma giới đều thuộc về hạng chót tồn tại, khả năng cũng liền khi dễ một lần nhân tộc bên trong không có tu luyện người bình thường thôi. Lâm Nam đi tới Lam Nghi sau lưng, duỗi ngón một chút, Lam Nghi trực tiếp liền đã ngủ mê man. Trong tay bút lông, trên bàn vạch ra một đầu thường thường bút tích, ta sẽ phong ấn Lam Nghi ký ức cùng huyết mạch, đợi ngày sau nàng trở về lúc, Lam Vũ sẽ thay nàng cởi ra. Thanh Manh cũng không có thấy rõ Lâm Nam động tác, nàng thực lực bây giờ còn đang động hư cấp độ, đợi đến 11 vạn năm sau, mới có thể tăng lên tới đại thừa kỳ đỉnh phong. Về phần độ kiếp kỳ, thật xin lỗi, huyết mạch hạn chế, Lam Vũ đều không có biện pháp. Lâm Nam biết rõ Thanh Manh khó chịu, bất quá bây giờ cũng không phải để cho nàng lời nói lúc khác. Nhân sinh không giống kịch truyền hình, người xấu trúng đạn, trực tiếp nằm, người tốt trúng đạn. Ba tập di ngôn, hiện tại thời gian cấp bách, bản thân mang theo Lam Nghi đi đến thời gian trường hà còn cần một cái quá trình. Ai biết dẫn người cần bao lâu, dù sao không thể quá sóng, sóng quá mức, đem lịch sử sửa liền có ý tứ. Vừa nói, Lâm Nam liền thi triển lên, Thanh Manh không có lên trước ngăn cản, cứ như vậy đứng bình tĩnh tại đó. Đối cái này toàn lực một quyền có thể đánh nát một ngọn núi nữ nhân mà nói, giờ này khắc này, nàng toàn thân trên dưới đề không nổi một tia khí lực. Dù cho biết rõ Lam Nghi không có nguy hiểm, nhưng là cùng nữ nhi của mình phân biệt, Thanh Manh vẫn là hạ quyết tâm thật lớn, mới cam đoan bản thân sẽ không xảy ra chuyện gì tình cảm. Trong mắt Lam Nghi thân ảnh từ từ trở thành nhạt, tốc độ khưng nhanh, người nếu là đột nhiên biến mất coi như xong. Nhìn tận mắt nữ nhi của mình chậm rãi biến mất, đối Lam Nghi mà nói nhất định chính là một loại tra tấn. Thẳng đến lại cũng nhìn không thấy Lâm Nam cùng Lam Nghi, cũng cảm giác không thấy Lam Nghi bất kỳ khí tức gì. Thanh Manh mới hai chân mềm nhũn, ngồi liệt trên mặt đất,